mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, biến dị 3.000 năm đệ nhất hoàn. Diệp Chi Thu mấy bước đi tới biến sắc ẩn long đầu vị trí. Bàn tay phải tại mặc ngọc vòng tay bên trên nhẹ nhàng mơn trớn. Một cây dao găm liền đột nhiên hiện lên đi ra. Diệp Chi Thu cười cười. Có chữ vật hồn đạo khí sau đó. Quả nhiên làm chuyện gì đều dễ dàng rất nhiều a. Cái này chữ vật hồn đạo khí. Khả năng là hắn lần này đến Liệp Hồn Xâm Lâm thu hoạch lớn nhất. Phốc phốc tương đương, lợi khí vào thịt âm thanh truyền ra. Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ không như chữ Vinh Vinh như thế xuẩn manh. Chỉ là một đao hạ xuống. Cái này không có chút nào sức phản kháng biến sắc ẩn long liền là trực tiếp ở ra giấm. Đến từ biến sắc ẩn long tâm tình tiêu cực giá trị thêm 4.666. Một chút điểm sáng màu tím. Theo biến sắc ẩn long trên thi thể. Tung bay lả tả hiện lên đi ra. Hiện tại là đêm khuya. Những cái này bồng bềnh giữa không trung màu tím điểm sáng nhỏ nhìn lên đến đặc biệt nổi bật. Đem cái này ban đêm Liệp Hồn Xâm Lâm. Chiếu xuyết lộng lẫy. Giống như là vô số đom đóm xoay quanh ở bên cạnh bay lượn đồng dạng. Chữ Vinh Vinh có chút vui sướng hướng về điểm sáng nhiều nhất địa phương tiểu chạy tới. Ở tại bên trong lanh lợi. Bất ngờ duỗi ra tay nhỏ tính toán bắt lấy bọn chúng. Đáng tiếc, những cái này màu tím điểm sáng nhỏ cũng không phải vật thật. Ngược lại là chữ Vinh Vinh chính mình, một mặt xuất phát từ nội tâm nụ cười treo ở trên mặt. Nhìn lên đến, sau bình thường muốn đáng yêu rất nhiều, tại tăng thêm cái này hoàn cảnh làm nổi, phảng phất trong đêm tối tinh linh ngay tại bướng bỉnh chơi đùa. Một màn này để Diệp Chi Thu cũng là nhìn có chút ngẩn ngơ. Những cái này màu tím điểm sáng nhỏ, vụng trộm theo chữ Vinh Vinh bên cạnh chạy đi phía sau. Tại tử vong biến sắc ẩn long đỉnh đầu, chậm chậm hóa thành một đạo màu tím hồn hoàn. Chữ Vinh Vinh gặp điểm sáng nhỏ nhanh như vậy liền biến mất. Bất mãn chu mỏ một cái. Bất quá, nhớ tới đây là Diệp Chi Thu hồn hoàn phía sau. Nàng giống như là trở mặt đồng dạng, nháy mắt lại là đổi lại một bộ vui sướng thần tình. Tiểu Thu, 3.000 năm hồn hoàn cũng không so 300 năm hồn hoàn. Dù cho ngươi thể chất đặc thù, liền như vậy mạo muội hấp thu, khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Ngươi thật nghĩ được chưa? Kiếm đấu la sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn muốn so với chữ Vinh Vinh phải nhiều hơn. Chữ Vinh Vinh nghe kiếm đấu la lời nói phía sau, cũng là đột nhiên nhớ tới đến, Diệp Chi Thu chỉ là cái hồn sĩ a, hắn tại lợi hại, cũng chỉ là cái hồn sĩ mà thôi, liền hồn sư đều còn không phải đây, hồn sĩ tấn cấp hồn sư liền hấp thu 3.000 năm hồn hoàn, nghĩ như thế nào đều sẽ rất nguy hiểm a. Phản ứng lại chữ Vinh Vinh. Cũng là một mặt lo lắng đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh. Tóm lấy Diệp Chi Thu vạt áo. Nàng không có nói chuyện. Nhưng Diệp Chi Thu theo ánh mắt của nàng bên trong. Chứng kiến càng nhiều đồ vật. Đừng lo lắng. Ta có chừng mực. Diệp Chi Thu nhu hòa cười cười. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ. An ủi chữ Vinh Vinh phía sau. Diệp Chi Thu lại quay đầu nhìn về phía kiếm đấu la. Tự tin nói, kiếm ra ra, yên tâm đi, 3.000 năm hồn hoàn mà thôi, ta còn không để ở trong lòng, cho ta nửa giờ liền có thể hấp thu hoàn tất. Dứt lời, Diệp Chi Thu quay người thẳng tắp hướng về biến sắc ẩn long thi thể đi tới. Tiểu tử thúi, kiếm đấu la cười lắc đầu, âm thầm cảm khái, hiện tại thanh niên thật sự là dữ dội. Chính mình thật sự là kém xa tít tắp bọn hắn. Cũng được, đã ngươi đã hạ quyết tâm, vậy ta liền cho ngươi hộ pháp a. Nghĩ tới đây, kiếm đấu la hơi trao đảo một cái, biến mất hình bóng. Hắn đi quét sạch xung quanh hồn thú, đã tại hấp thu hồn hoàn bên trên. Ta không có cách nào giúp ngươi, cái kia xung quanh an toàn phòng hộ, liền giao cho ta a. Đây chính là kiếm đấu la ý nghĩ. Hắn là thật cực kỳ thưởng thức Diệp Chi Thu tiểu gia hỏa này. Tại chỗ chỉ còn dư lại một cái một mặt vẻ lo lắng chữ Vinh Vinh. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới biến sắc ẩn long đỉnh đầu, khoanh chân ngồi xuống. Biến sắc ẩn long đầu rất lớn, cũng rất phẳng trơn trượt. Diệp Chi Thu sau khi ngồi xuống, dễ chịu vặn vẹo uốn éo bờ mông. Vị trí này, hồn hoàn vừa vặn ở vào Diệp Chi Thu đỉnh đầu ngay phía trên. Kéo lên cũng dùng ít sức rất nhiều. Cuối cùng đối chữ Vinh Vinh ném cái để nàng yên tâm nụ cười phía sau. Diệp Chi Thu ý thức bắt đầu chậm rãi chìm vào đan điền khí hải. Sukaku cùng Nekomata đến bản nguyên tại hắn điều động phía dưới. Tựa như có sự sống, mở miệng phát ra không tiếng động gào thét. Cùng thời khắc đó, một cỗ lực hút theo hai cái vĩ thú miệng lớn bên trong tuôn ra. Hướng về Diệp Chi Thu đỉnh đầu màu tím hồn hoàn bao phủ tới. Phổ thông hồn sư hấp thu hồn hoàn, đều là chậm rãi dẫn dắt hồn hoàn nhập thể. Sau đó mới là luyện hóa trong đó năng lượng về cho mình dùng. Đồng thời, bọn hắn còn cần chống lại đã chết hồn thú oán niệm. Diệp Chi Thu không phải phổ thông hồn sư. Nguyên cớ hắn hấp thu hồn hoàn phương thức cũng có chút khác biệt. Điểm này là Diệp Chi Thu chính mình cũng không nghĩ tới. Đỉnh đầu hắn phía trên hồn hoàn giống như là thành hai cái vĩ thú món ăn. Một cái hô hấp không đến, hồn hoàn liền là bị hai cái vĩ thú kéo nhập thể. Hóa thành từng tia tinh thuần hồn lực, tràn ngập tại Diệp Chi Thu các nơi kinh mạch bên trong. Hơn nữa, những cái này hồn lực còn đang không ngừng mà bị hai cái vĩ thú thôn hấp lấy. Thời gian nháy mắt, tất cả hồn hoàn biến hóa tinh thuần hồn lực liền là bị nuốt hút không còn. Quá trình nhanh không thể tưởng tượng nổi, Diệp Chi Thu nhìn có chút mộng bức. Hắn thậm chí đều không có cảm giác đến biến sắc ẩn long oán niệm. Không biết là biến sắc ẩn long bị hủy hoại quá mức, không có tạo thành oán niệm, vẫn là bị hai cái đan điền khí hải bên trong vĩ thú bản nguyên trực tiếp nuốt. Chính mình ngưng kết hồn hoàn hồn lực dường như không còn. Cái này còn có thể ngưng tụ ra hồn hoàn nha. Diệp Chi Thu có chút nhức cả trứng. Loại tình huống này, đấu la đại lục duy nhất cái này một phần, cũng không có người có thể nói cho hắn biết phía sau nên làm như thế nào a. Đừng hoảng hốt, trấn định, khẳng định có cái gì là chính mình không nghĩ tới. Diệp Chi Thu biệt lấy lông mày, âm thầm suy tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đoạn thời khác, Diệp Chi Thu bỗng nhiên hai con ngươi sáng lên. Hắn nghĩ tới vấn đề có lẽ xuất hiện ở hồn kỹ bên trên. Mình cùng đấu la đại lục hồn sư lớn nhất khác biệt liền là hồn kỹ xuất hiện, bọn hắn đều dựa vào hấp thu hồn hoàn phía sau. Hồn hoàn tự chủ diễn sinh ra hồn kỹ, mà chính mình dựa vào là nhẫn thuật tự chủ kèm theo. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu trực tiếp tiêu 100 tâm tình tiêu cực giá trị. Mua cấp đề nhẫn thuật, tam thân thuật, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Tam thân thuật mặc dù chỉ là cái cấp đề nhẫn thuật, nhưng trong đó thế thân thuật quả thực biến thái. Chạy trốn thiết yếu kỹ năng, thỉnh thoảng còn có thể làm thuấn di đến dùng. Có thể nói trong Hokage Hack đồng dạng năng lực, trong cửa hàng vật phẩm mua sắm phía sau, đều là tự chủ sử dụng. Nhẫn thuật vật này, Diệp Chi Thu rất sớm phía trước liền thử nghiệm mua sắm qua. Một mực nhắc nhở điều kiện chưa tới, không cách nào mua sắm. Lần này mua sắm nhẫn thuật quá trình cực kỳ thuận lợi. Nhìn tới là phù hợp hệ thống thương thành quy định nào đó loại điều kiện. Tam thân thuật quyển trục bị mua đến phía sau, hóa thành một chút điểm màu trắng tinh quang, hội tụ thành một cái cỡ nhỏ ngân hà bộ dáng hồn lực. Tại Diệp Chi Thu thể nội tự chủ vận hành ra, trong chớp nhoáng này, Sukaku cùng Nekomata bản nguyên giống như là đồng thời cảm giác được cái gì. Một chỗ mở ra miệng rộng. Bất quá, lần này bọn chúng cũng không phải muốn hút vào Diệp Chi thu thể nội hồn lực, mà là đồng thời tới phía ngoài phun ra một cỗ càng mạnh mẽ hồn lực, cùng ngân hà bộ dáng hồn lực dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái màu tím tiểu ngân sông, tại Diệp Chi thu kinh mạch bên trong, chậm chậm lưu động. Đầu này tiểu ngân hà tại Diệp Chi thu thể nội vận hành một cái đại chu thiên phía sau, dần dần tiêu tán vào nhục thể bên trong, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới ấm áp, không nói ra sảng khoái. Hắn vốn là biến thái thể chất, lại tăng lên rất nhiều. Theo chữ Vinh Vinh góc nhìn đến nhìn, chính giữa ngồi xếp bằng hấp thu hồn hoàn Diệp Chi Thu đỉnh đầu. Một đạo màu tím sậm vòng tròn bỗng nhiên nổi lên, chậm rãi hạ xuống, cho đến chân phía sau mới dừng lại. Đạo này hồn hoàn chính giữa theo Diệp Chi Thu một hít một thở, chậm chạp thuận kim đồng hồ chuyển động. Diệp Chi Thu vừa vặn ở vào đạo này vòng tròn trung tâm vị trí. Thành công. Chữ Vinh Vinh trên mặt vẻ lo lắng qua trong giây lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó là rực rỡ đến có thể làm bách hoa ảm đạm tươi đẹp nụ cười. Xa xa yên lặng thủ hộ kiếm đấu la cũng là vuốt khẽ xuống cằm một nắm râu bạc, gật đầu cười. Chỉ là hắn nhìn xem Diệp Chi Thu hồn hoàn ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Cái này màu tím sậm hồn hoàn nhìn lên đến cũng không giống như là chỉ có 3.000 năm a. Chuyện gì xảy ra? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.